Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1626, thăm dò, kiếm khí bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Thành chân quân, ngươi một chiêu này thật sự là tàn nhẫn. Một khi ngươi đoạt được thần nguyên luyện hóa bọn họ, chẳng lẽ ngươi thì không sợ? Trên bầu trời cái kia tam tôn đạo ảnh cái kia Man Thanh Nghiêu mở miệng nói. Chuyện này, ta tự có biện pháp. Huống chi trong mắt bọn hắn, vạn vật vi xô cầu. Thì coi như chúng ta là bọn họ đồ đệ, cũng giống như vậy. Quảng Thành chân quân thán âm thanh nói. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen ra hiện ở trước mặt bọn họ. Sư huynh, thần điện tin tức đã tại thần điện trong không gian truyền ra. Truyền ra tin tức là Huyền Đô đạo nhân cùng Bạch Mi đạo nhân. Bọn họ bây giờ cùng một chỗ. Còn có cũng là Đa Bảo chân quân cùng địa phủ liên thủ, hướng về bên này mà đến. Thân ảnh kia khom người nói. Không nghĩ tới. Bọn họ động tác còn thật mau, chìa khóa bây giờ là bị người nào đoạt được. Quảng Thành chân quân mở miệng nói, Đa Bảo chân quân cùng địa phủ bên kia có một thanh, Bạch Mi cùng Huyền Đô đạo nhân trên người có hai thanh, còn có một thanh tại Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo bên kia. Người tới trả lời, oanh, tại thân ảnh nói dứt lời trong nháy mắt, một bên quân gia quân cửu linh trên thân bộc phát ra một cỗ sắc bén sát khí. Quân gia hắn bố cục tam giới. Lại bị Bất Động Minh Vương thành hủy diệt, làm hại hắn bố cục thất bại. Thù này, hắn vẫn muốn báo, nhưng lại không có cơ hội xuất thủ. Bây giờ đối phương xuất hiện ở đây, là cơ hội của hắn không muốn buông tha. To lớn khí tức để cái kia người lên tiếng, thân hình run lên bần bật. Quảng Thành chân quân thấy thế, khoát tay chặn lại, đem trên người hắn cái kia cỗ uy áp tiêu trừ sạch. Sau đó mở miệng hỏi, bọn họ bên kia có cao thủ gì? Cái này thuộc hạ không có dò xét điều tra ra, nhưng là từ bọn họ tranh đấu dấu vết đến xem, khả năng ngay tại Vĩnh Hằng đỉnh phong. Thân ảnh màu đen mở miệng trả lời, Vĩnh Hằng đỉnh phong, điều đó không có khả năng a. Quảng Thành chân quân nhướng mày, lắc đầu nói. Ngoại trừ Vĩnh Hằng đỉnh phong khí tức bên ngoài, ngoài ra còn có bốn cỗ siêu thoát cảnh khí tức. Nam tử kia rất khẳng định trả lời. Tô Hạo sử dụng chúng sinh bình đẳng đem thực lực bọn hắn đều suy yếu đến siêu thoát cảnh, cho nên dò xét người cũng chỉ là dò xét siêu thoát cảnh khí tức. Đến mức Vĩnh Hằng đỉnh phong, cái kia là trước kia phệ huyết ma đằng cùng người đến kia lúc giao thủ lưu lại. Quảng cáo, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bọn họ hướng về thần điện bên này mà đến, nghe được Tô Hạo bọn họ hướng về bên này mà đến, cái kia quân cửu linh trong đôi mắt bắn ra một đạo đoạt người ánh mắt. Chỉ là Quảng Thành chân quân mi đầu thì là nhíu lại. Địa phủ cùng Bất Động Minh Vương Thành đều xuất hiện, phải tất yếu cẩn thận. Tiếp tục dò xét, một có tin tức, lập tức cáo chi ta. Quảng Thành thật mở miệng nói, vâng, đạo thân ảnh kia nhanh chóng lui lại. Quảng Thành chân quân nhìn ngươi sắc mặt, giống như rất kiêng kỵ đối phương. Cái này Bất Động Minh Vương Thành là cái gì thế lực? Một mực chú ý Quảng Thành chân quân biến hóa Man Thanh Nghiêu. Một cái rất mạnh rất quỷ dị thế lực, bây giờ chấp trưởng tinh giới, cần phải ít nhất có hai tên kiếp cảnh cường giả. Quảng Thành chân quân mở miệng nói, hai tên kiếp cảnh cường giả, nghe được Quảng Thành chân quân, cái kia Man Thanh Nghiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia quân huynh đây là cùng đối phương có thù, hắn nhìn về phía một bên trên thân sát ý sắc bén quân cửu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân huynh, sáng lập trời, tiên. Tinh quân nhà, bị Bất Động Minh Vương thành tiêu diệt, người nói mối thù của bọn hắn là cái dạng gì? Ta đoán nghĩ đối phương là không biết quân huynh, nếu như biết lời nói, chỉ sợ sớm đã đối quân huynh xuất thù. Quảng Thành chân quân trầm giọng nói ra, như vậy phải không? Man Thanh Nghiêu nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Bất kể như thế nào, Bất Động Minh Vương thành có thể vượt ngang, trời, tiên, ngôi sao tam giới chém giết quân gia, thực lực tuyệt đối cường đại. Bằng không, vượt giới chém giết thế lực, các đại thế lực tất nhiên không thể nhịn đi. Cái thế lực này rất cường đại, chính diện ta liền cơ hội báo thù đều không có. Một bên quân cửu linh mở miệng nói, tuy nhiên hắn muốn giết Bất Động Minh Vương thành người, nhưng là không thể phủ nhận Bất Động Minh Vương thành xác thực cường đại. Bất Động Minh Vương thành bên này, người vẫn là thăm dò một chút cho thỏa đáng. Sau đó hắn đối với Quảng Thành chân quân mở miệng nói. Là muốn thăm dò một chút, bất quá quân huynh yên tâm, bọn họ chỉ cần đi vào ta cái này cửu thiên huyết sát trận bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quảng Thành chân quân lộ ra rất là tự tin. Quảng Thành huynh, muốn không ta đi dò xét một chút cái kia bất động Minh Vương Thành. Đúng vào lúc này, Màn Thanh Nghiêu mở miệng nói. Tại phương thế giới này, tuy nhiên trên người hắn có phong ấn, nhưng là chỉ là phong ấn hắn không thể rời đi. Thực lực là không có nhận đến áp chế, đây là Quảng Thành chân quân tìm hắn nguyên nhân. Huống chi hắn tại thần điện này không gian bên trong, nhiều năm như vậy, cũng là lưu lại một chút thủ đoạn. Về phần tại sao muốn thử dò xét bất động Minh Vương Thành, hắn kỳ thật cũng là nghĩ nhìn một chút bất động Minh Vương Thành thực lực. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, hắn bên này tốt là một số chuẩn bị. Đến lúc đó đừng trợ giúp Quảng Thành chân quân, đem mạng nhỏ mình cho góp đi vào. Thành Nhiêu huynh, vậy liền làm phiền. Quảng Thành chân quân gật đầu nói. Tốt, Màn Thành Nhiêu gật đầu, mà sau bàn tay kết ấn, trong cơ thể hắn xuất hiện ba cái phát tán màu đen ma diễm ngọc bài. Tay cầm kết ấn, từng đạo ma văn bao phủ tại cái kia trên ngọc bài. Sau đó ba cái ngọc bài hóa thành ba tên tráng hán. Bọn họ toàn lực xuất thủ, có thể phát huy ta toàn bộ thực lực, đương nhiên bọn họ chỉ có thể xuất thủ ba đòn. Để ngươi người mang bọn họ tới, cái kia Màn Thanh Nghiêu mở miệng nói, tốt, Quảng Thành chân quân nhẹ gật đầu, theo sau bàn tay vung lên. Một tên người áo đen xuất hiện tại hắn bên cạnh, dẫn bọn hắn đi bất động Minh Vương Thành thiếu thành chủ bọn họ bên kia. Quảng Thành chân quân khoát tay nói, lúc này, Tô Hạo bọn họ ngay tại hướng về khu vực trung ương thần điện này mà đến. Chủ thượng, thần nguyên cùng chìa khóa tin tức, tại chỗ này không gian bên trong truyền ra. Có hai nơi chìa khóa chi địa bị phát hiện, rất nhiều người tham gia đại chiến, sau cùng bị hai tên hoàn toàn lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cường giả đoạt được. Hai người này là theo Côn Lôn cấm khu bên trong đi ra. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Vỉa Huyết Ma Đằng mở miệng nói, tiên giới cấm khu quả nhiên không đơn giản, xem ra khu vực trung ương thần điện, đại chiến tất nhiên không đơn giản. Tô Hạo thầm nghĩ, oanh, đúng vào lúc này, tại cách đó không xa trong một vùng núi, đột nhiên bạo phát ra đạo đạo kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo cái kia cỗ kiếm khí xuất hiện, Cố Tích Nhi thân thể cũng bộc phát ra từng đạo sáng chói kiếm khí, cùng cái kia sơn mạch phía trên bạo phát đi ra kiếm khí hô ứng lẫn nhau. Cố Tích Nhi tại không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm, tại kiếm tháp tu hành, nắm giữ kiếm thể. Chỉ là trở lại chiến thần cung sau, một mực thụ kiếp trước ảnh hưởng, dẫn đến kiếm thể tu hành rơi xuống. Cùng trong cơ thể người kiếm thể hô ứng, núi này loan chi bên trong đồ vật không đơn giản. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía cái kia phát ra sắc bén kiếm khí sơn ngọn núi. Lúc này, bên trong ngọn núi kia, kiếm khí phun trào, hình thành một tôn to lớn trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện thời điểm, Tô Hạo trong lòng bọn họ đột nhiên cảm giác được một cỗ vô tận vẻ không cam lòng. Ánh mắt ngóng nhìn hướng kiếm khí kia, tại kiếm khí bên trong hiện ra một tên người mặc trường bào màu xanh lão giả. Lão giả nhìn hướng thiên địa, ánh mắt sắc bén, sau đó biến mất, kiếm khí bay lên không trung, hướng về không trung chém tới. Giống như muốn đem cái này thiên chém ra đồng dạng. Oanh, một đạo thủ ấn theo bên trên bầu trời rơi xuống, đặt ở kiếm khí phía trên, trực tiếp đập vụn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay lớn kia, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cửu Thiên Huyền Tôn thần thức điều tra thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh. Vừa mới bàn tay kia cũng là trong đó một bóng người phát ra. Theo tình hình vừa nãy đến xem, kiếm khí kia lão giả tựa như là tại khiêu chiến cái kia ba đạo thân ảnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.